Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Phần 129. Hắn đột nhiên phẫn nộ rồi. Ta không biết các người nước Mỹ pháp luật là chuyện như thế nào. Hai cái đại nam nhân nhận nuôi một cái tiểu nữ hài. Cư nhiên còn có thể hợp pháp. Khó có thể tưởng tượng. Hoang đường. Alex khẽ nhíu mày. Khắc chế tức giận, lễ phép ứng đối, tiên sinh, ngài nếu nghi ngờ chúng ta pháp luật, có thể thông qua mặt khác con đường khiếu nại, nhưng là hiện tại có thể hay không thỉnh ngươi tránh ra, Khấu Sâm không có động. Hắn nhìn Lục Mạn Mạn, càng xem, trong mắt giữa mày cái loại này ý vị, làm hắn run sợ, tiên sinh, Louis phát hiện Khấu Sâm nhìn chằm chằm vào Lục Mạn Mạn xem. Hắn đem khăn lông đáp ở trên người nàng. Đem nàng kín mít bao vây lại, sau đó đem nàng kéo về đến chính mình phía sau. Tiên sinh, thỉnh ngươi chú ý, nhưng mà Louis lời còn chưa dứt. Khóe miệng vững chắc nhai Khấu Sâm một cái mãnh quyền, đột nhiên biến cố làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Louis cả người lảo đảo ngửa ra sau, may mà phía sau Lục Mạn Mạn đỡ hắn. Screw you. Lục Mạn Mạn tuôn ra một câu thô khẩu đồng thời hướng tới Khấu Sâm vọt mạnh lại đây. Một tay đem hắn đẩy ra. Khấu Sâm không dự đoán được này tiểu nữ hài cư nhiên sẽ có như vậy thật lớn lực lượng. Hắn thế nhưng bị nàng cấp đẩy đi ra ngoài. Thiếu chút nữa quăng ngã bể bơi. Đương nhiên Alex cũng tức giận đến đỏ mặt. Này nam nhân cư nhiên dám đảm đương hắn mắt chạm vào Louis. Này đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. Hắn vén tay áo liền phải tiến lên đánh lộn, bên ngoài vài vị khách sạn an bảo hỏa tốc tới rồi. Kéo ra mấy người, Louis dùng khuỷu tay xoa xoa khóe miệng vết máu, ngăn lại Alex, thân ái, bình tĩnh một chút. Alex thở hổn hển, hung tợn trừng mắt Khấu Sâm, còn tính có thể bảo trì lý trí, nhưng là Lục Mạn Mạn hoàn toàn điên rồi dường như, nắm lên Khấu Sâm khuỷu tay một ngụm cắn đi xuống. Nảy sinh ác độc ra sức, Louis vừa mới đi ra tinh thần khói mù, lại gặp gỡ này kẻ điên không phân xanh đỏ đen trắng động thủ đánh người. Lục Mạn Mạn không thể chịu đựng được, nàng đến thế Louis lấy lại công đạo, Khấu Sâm tay, làm nàng hung hăng cắn ra huyết, hắn trầm thấp ẩn nhẫn mà hút không khí, lại không có đối nàng làm cái gì, vẫn là Alex kéo ra cuồng táo Lục Mạn Mạn. Khấu Sâm thủ đoạn bị rào phá ra, có đỏ thắm máu tươi chảy ra, Lục Mạn Mạn lau khóe miệng vết máu, hung tợn chừng hắn, nhưng mà Khấu Sâm đối Lục Mạn Mạn lại không có nửa phần địch ý. Mặc dù bị nàng tàn nhẫn cắn một ngụm, hắn vọng nàng ánh mắt như cũ nhu hòa, lại nùng liệt, chuyện gì cũng từ từ, Khấu Sâm tâm phúc lão lưu cũng nghe tin tới rồi. Phối hợp mấy người mâu thuẫn, đừng động thủ. Có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo nói. Hảo hảo nói, Lục Mạn Mạn chỉ vào Khấu Sâm, hung ba ba nói, vừa lên tới không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh người. Hắn lưu manh sao, hắc, tuổi trẻ thời điểm, thật đúng là, Khấu Sâm khóe miệng thế nhưng còn dơ lên một mặt mỉm cười độ cung. Mang theo một chút ý vị, Alex chịu không nổi tên kia xem Lục Mạn Mạn ánh mắt. Một tay đem nàng ôm hồi chính mình phía sau, cách trở hắn sâu thẳm tầm mắt, lúc này Khấu Sâm ánh mắt liền lạnh vài phần, các ngươi hai cái nam nhân nhận nuôi một cái tiểu nữ hài. Sớm chiều ở chung, thân mật khăng khít, ta thật là tiếp thu vô năng, Khấu Sâm một bên dùng khăn giấy ấn chính mình đổ máu thủ đoạn miệng. Vết thương, nhướng mày hỏi Lục Mạn Mạn, ngươi thân sinh cha mẹ đâu? Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lục Mạn Mạn đối hắn mới không có sắc mặt tốt, ta ăn nhà ngươi cơm quản như vậy khoan. Lục Mạn Mạn thậm chí bao gồm Alex, cũng chưa có thể nghe ra Khấu Sâm ý tại ngôn ngoài. Nhưng là Louis nghe ra tới, cho nên hắn sắc mặt khoảnh khắc trầm đi xuống, như thế dơ bẩn tư tưởng, lại bị người ngoài như vậy dễ dàng nói ra. Hắn vô pháp tiếp thu, tiên sinh, ta kêu Louis, vị này chính là bạn lữ của ta Alex. Mạn Mạn là chúng ta cộng đồng nữ nhi, Louis đứng ra. Bình tĩnh mà lễ phép mà nói. Đầu tiên cảm ơn ngài đối nữ nhi của ta quan tâm đi tiếp theo. Ta cùng Alex là hợp pháp hôn nhân quan hệ. Nhà của chúng ta Mạn Mạn cũng là đi qua hợp pháp thủ tục thu dưỡng. Mỗi tháng xã khu giáo hội cùng thu dưỡng cơ cấu đều sẽ phái chuyên gia lại đây khảo hạch. Đồng thời hướng láng giềng điều tra thăm viếng. Ký lục nàng tư liệu sinh hoạt lấy lưu trữ, cho nên ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta chi gian không có bất luận cái gì siêu việt cha con mặt khác quan hệ tồn tại. Thân mật hành động cũng là ở thân tình phạm trù trong vòng. Cuối cùng, hy vọng ngài không cần lại tiếp tục hiểu lầm chúng ta quan hệ. Bởi vì loại này vô lễ lên án, sẽ đối chúng ta tạo thành bối rối cùng thương tổn, Louis không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói xong. Này phiên lời nói, lôi kéo Alex cùng cảm xúc kích động Lục Mạn Mạn rời đi. Lục Mạn Mạn còn không nghĩ dễ dàng buông tha hắn. Lại làm Louis này ép lôi kéo cấp túm đi rồi. Cùng Phong phòng chung, Lục Mạn Mạn ghé vào mềm xốp tatami thượng, lăn qua lăn lại, dầu dĩ không vui. Alex hỏi trước đài mượn hộp y tế, dính nước thuốc thế Louis trà lau khóe miệng ứ thanh miệng vết thương. Tê Alex đau lòng nói, ngươi gia hỏa này, như thế nào mỗi người đều muốn thương tổn ngươi a? Ngươi thật là chịu ngược thể chất sao, Louis bất đắc dĩ cười cười. Ta như thế nào biết ai, về sau ta phải hảo hảo nhìn ngươi, một tấc cũng không rời, ta đây liền thành ngươi tù phạm money, Louis thoải mái mà vui đùa. Ý đồ giảm bớt Alex tâm tình, hừ, không phải nói Nhật Bản người đều rất có lễ phép sao. Vừa mới ra hỏa kia là chuyện như thế nào, Alex thở phì phì nói. Giống chó điên giống nhau tùy tiện cắn người. Thật nên báo nguy, làm cảnh sát đem hắn bắt lại, Lục Mạn Mạn nằm yên. Nghiêng đầu đối Alex nói. Không phải Nhật Bản người. Tên kia là người Trung Quốc, ngươi như thế nào biết? Vừa mới hắn bằng hữu chạy tới. Ta nghe được hắn nói khẽ với hắn nói một câu tiếng Trung. Hình như là kêu khấu tổng không cần xúc động gì đó, mặc kệ là nước nào. Đánh người chính là hắn không đúng, còn không đợi Lục Mạn Mạn nói chuyện. Louis đột nhiên mở miệng. Mạn Mạn, ngươi có hay không nghĩ tới về nước tìm xem thân nhân, lời vừa nói ra. Lục Mạn Mạn cùng Alex đồng thời kinh ngạc. Ngươi nói cái gì, vừa mới kia nam nhân nói. Alex cùng Lục Mạn Mạn không có nghĩ nhiều. Nhưng là Louis trong lòng nhưng vẫn ở cân nhắc, tựa như khói mù vứt đi không được. Hắn thở dài một tiếng, chính là, Mạn Mạn mẫu thân ở nước Mỹ ra ngoài ý muốn, chính là ở Trung Quốc khẳng định có khác thân nhân, chỉ cần theo nàng mẫu thân này manh mối hồi tưởng điều tra. Tìm được thân nhân kỳ thật cũng không khó, Lục Mạn Mạn không biết nói cái gì mới hảo. Alex đầu óc cũng có chút ngốc, sao, như thế nào đột nhiên nói muốn tìm thân nhân, nữ nhi hiện tại trưởng thành. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn bồi ở bên người nàng. Nàng hẳn là phải biết rằng chính mình thân nhân, nói không chừng còn có huynh đệ tỉ muội. Tương lai chúng ta không ở về sau, tổng không đến mức bơ vơ không nơi nương tựa sau khi tìm được kia Mạn Mạn. Mạn Mạn liền phải rời đi chúng ta sao? Lục Mạn Mạn xông tới ôm chặt Louis Seo, cố chấp mà nói, ta không cần tìm cái gì thân nhân. Các ngươi chính là ta thân nhân. Louis bất đắc dĩ mà vỗ vỗ nàng bối. Tìm được chính mình thân nhân. Cũng không ý nghĩa liền phải rời đi lão ba nhóm A. Bất quá là trên thế giới này nhiều một đoạn huyết thống liên hệ. Nhiều một ít quan tâm người của ngươi. Alex ninh lông mày nhìn Louis. Muốn nói cái gì, nhưng chung quy không mở miệng. Louis những câu có lý. Hắn không thể nào phản bác. Chính là từ tình cảm đi lên giảng, hắn thật không hy vọng Lục Mạn Mạn tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Hắn nhưng luyến tiếc nhà mình nữ nhi theo khác gia đình. Lục Mạn Mạn cùng Louis, là hắn sinh hoạt toàn bộ a. Sao sao sao bên kia xa hoa tổng thống phòng, Khấu Sâm ngồi ở mềm xốp màu trắng gạo sofa, có chuyên gia chữa bệnh và chăm sóc vì hắn băng bó thủ đoạn miệng vết thương. Hồi tưởng tiểu nha đầu vừa mới xông tới bộ dáng, rất giống nổi cơn điên tiểu báo tử dường như, một ngụm cắn cổ tay của hắn, chết không buông khẩu, trong ánh mắt tràn ngập căm hận, tế phẩm tới, nàng mặt mày cùng năm đó trọng thanh, thật là có vài phần rất giống. Bất quá tiểu nha đầu tính tình tựa hồ so Trọng Thanh càng dữ dội hơn. Kia sợi kiệt ngạo vô lễ kính nhi, tồn tại với thiên tính chung. Hắn hiện tại thật là già rồi. Ông trời muốn cùng hắn nói giỡn, làm hắn ở cái này tuổi, cư nhiên sẽ gặp được niên thiếu thời điểm Trọng Thanh. Đối diện mặt trên sofa lão Lưu, nhìn chằm chằm trầm mặc Khấu Sâm nhìn thật lâu, khó có thể tin nói. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy xúc động, nàng cùng ta cố nhân, quá giống. Khấu Sâm thâm thúy trong mắt kích động khó có thể ức chế gợn sóng. Quá giống, Lý Trạch nhíu mày, đừng nói là ngươi người tình đầu, Khấu Sâm không nói chuyện. Điểm điếu thuốc, không phải đâu, thật sự chính là vị kia, Lý Trạch khó có thể tin. Giảng thật sự, Khấu Tổng, ngài ở trong vòng chính là có tiếng Cố gia hảo nam nhân. Đời này cái gì oanh oanh yến yến có thể gần gũi ngài thân. Nhưng đừng ở chỗ này đem tuổi cống ngầm lật thuyền tài tiểu cô nương trong tay a. Nói hưu nói vượn cái gì, Khấu Sâm nhàn nhạt nói. Cũng chính là lớn lên giống mà thôi. Nàng không có khả năng là nàng, đương nhiên không có khả năng a, lão Lưu chụp chân nói. Kia tiểu nha đầu nhiều nhất bất quá 20 xuất đầu bộ dáng. Liên tính thực sự có cái gì quan hệ, kia cũng chỉ có thể là ngươi vị kia người tình đầu hài tử. Không có khả năng là bản nhân. Khấu Sâm đầu ngón tay tàn thuốc bỗng nhiên một đốn. Chương 115 chơi cái trò chơi buổi tối. Lục Mạn Mạn ở di động trong video cùng Nguyên Tu nói hôm nay cái này sốt ruột sự tình. Tức giận bất bình, nói không cần lại làm nàng gặp được tên kia, nếu không sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nguyên Tu trầm mặc mà nghe, lại hỏi Louis tình huống. Lục Mạn Mạn liền đem Louis hy vọng nàng về nước tìm kiếm thân nhân sự tình nói cho Nguyên Tu. Đột nhiên cho tới cái này đề tài, Nguyên Tu ngẩn người, ngay sau đó hỏi nàng, chính ngươi đâu, cũng muốn tìm hồi chính mình thân nhân. Ngô, cái này, Lục Mạn Mạn chính mình cũng nói không hảo. Khẳng định sẽ có điểm tò mò, bất quá Louis vừa mới lành bệnh. Tuy rằng bọn họ nói hy vọng ta có thể tìm được thân nhân, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ luyến tiếc, cho nên, nàng lần thứ hai xác định ý nghĩ của chính mình. Ta không nghĩ tìm cái gì thân nhân, ta tưởng cùng lão cha nhóm ở bên nhau, bọn họ chính là ta thân nhân. Nguyên Tu như suy tư gì gật gật đầu. Ân, tương lai còn dài, loại sự tình này không vội với nhất thời, Louis nói. Ta khả năng còn sẽ có huynh đệ tỷ nhóm, ngẫm lại kỳ thật rất khó là mần đi, nói như thế nào. Nguyên Tu buông trong tay thư, nhìn về phía di động màn ảnh, hình ảnh, Lục Mạn Mạn tháo xuống mặt nạ tùy tay ném thùng rác. Sau đó ở trên giường lăn một vòng, ta ba ba hiện tại khẳng định có chính mình gia đình. Có ôn nhu thê tử cùng đáng yêu hài tử, ta xuất hiện đối với hắn cùng hắn gia đình mà nói. Có lẽ không phải là cái gì tin tức tốt đi, Nguyên Tu chân mày cau lại. Thượng răng khẽ cắn môi mỏng, chỉ có ở đắn đo không chừng thời điểm, hắn mới có thể theo bản năng mà làm như vậy. Lục Mạn Mạn hỏi hắn, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy, từ mẫu thân đôi câu vài lời miêu tả chung. Nguyên Tu mơ hồ có thể đủ cảm nhận được, năm đó Khấu Sâm là cỡ nào thâm ái Trọng Thanh. Biết được nàng không từ mà biệt xuất ngoại lúc sau, cơ hồ có một chỉnh năm thời gian, Khấu Sâm hoàn toàn đem chính mình phóng túng với côn thế giới. Xa vào mất đi trí ái thống khổ bên trong không thể tự kềm chế. Lúc ấy nhưng không giống hiện tại giao thông cùng thông tin như vậy phát đạt. Hơn nữa ngoại giao thế cục không ổn định, nếu muốn tìm kiếm một cái rời xa cố thổ thả âm tín toàn vô người. Khó như lên trời. Nguyên Tu cảm thấy, mặc dù là hiện tại Khấu Sâm thúc thúc, nếu như biết Trọng Thanh vì hắn lưu lại một nữ nhi. Mặc dù không phải mừng rỡ như điên, cũng nhất định sẽ phi thường yêu thương Lục Mạn Mạn. Nhưng khó liền khó ở, lấy Khấu Sâm tính cách, nếu biết được Lục Mạn Mạn tồn tại, khẳng định sẽ tìm mọi cách đem nàng lưu tại bên người. Bổ khuyết nhiều năm như vậy thân tình chỗ trống. Kia Louis cùng Alex làm sao bây giờ? Một đôi đồng tính luyến ái dưỡng phụ đem chính mình nữ nhi nuôi nấng lớn lên. Nguyên Tu đổi vị tự hỏi. Mặc dù là chính mình kia bảo thủ nhưng còn tính phân rõ phải trái lão cha. Đều không nhất định có thể tiếp thu loại sự tình này. Huống chi là Khấu Sâm thúc thúc cái loại này bá đạo ngang ngược dã chiêu số. Tu tu, Lục Mạn Mạn đánh gãy hắn trầm tư. Người suy nghĩ cái gì đâu, không có gì kia. Ta hẳn là muốn tìm về thân nhân sao? Ta cảm thấy chuyện này. Đến chờ Louis hoàn toàn hảo lên về sau, mới quyết định Nguyên Tu ngồi ở phiêu cửa sổ phía trên. Có gió đêm ôn nhu mà vén lên hắn đơn bạc vạt áo. Hiện tại tạm thời không cần suy xét quá nhiều, ngoan ngoãn chờ ta, có ta ở đây bên cạnh ngươi thời điểm, không cần lo lắng bất luận cái gì sự, Lục Mạn Mạn thật mạnh gật đầu. Thời gian không còn sớm, ngươi mau nghỉ ngơi đi, treo úp từ từ ân. Ngoặc kép, hết chương.